mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Nguyên Đế ho khan nói, lời nói đừng nói đến như vậy. Không chừng sau khi con gặp qua nàng, sẽ nguyện ý cưới nàng đấy. Trẫm chính là nghe nói, vị công chúa A Liên Na kia được người Tây Vực gọi là Tuyết Liên Hoa đẹp nhất Tây Vực. Thiếu Khanh Hồng Lư tự đã gặp qua nàng, nói nàng minh diễm hào phóng thông hiểu Hán ngữ. Đối với văn hóa dân tộc Hán cũng thật hiểu biết. Còn nữa, quốc chủ Đại Uyên gửi thư nói chỉ cần con chịu cưới công chúa A Liên Na, Đại Uyên quốc nguyện ý cùng Hạ quốc ta kết thành đồng minh cùng nhau đối kháng Nhung tộc phương Bắc. Hắn còn nói nguyện ý tặng 10 vạn thất lương mã làm của hồi môn cho công chúa. Cuối cùng Khang Nguyên Đế nói, mặc dù là suy nghĩ vì đại cục quan hệ hai nước, trẫm cho rằng con cũng nên cùng công chúa A Liên Na đó thành thân. Nói nữa, con là nam tử, tương lai cũng không có khả năng chỉ cưới một tức phụ. Dù sao cưới một cũng là cưới, cưới hai cũng là cưới. Con cưới công chúa A Liên Na, lại cưới vị cô nương Diệp gia kia cũng là giống nhau. Ông nói xong, trong phòng an tĩnh trong chốc lát, thái tử mặt không biểu tình, nói, phụ hoàng là hoàng đế, nhi thần chỉ là thần tử. Nhi thần cho rằng suy nghĩ vì đại cục hai nước, hẳn là phụ hoàng ngài nghênh thú công chúa Đại Uyên mới đúng. Nghe vậy, Khang Nguyên Đế khóe miệng lại lần nữa co rút, ông sụ mặt, tiểu tử thối, một ngày con không chọc tức trẫm liền không thoải mái có phải hay không? Con kêu trẫm cưới công chúa Đại Uyên kia, sau khi mẫu hậu con biết còn không náo loạn lật trời hả? Thái tử nói, phụ hoàng cũng không cần lo lắng, dù sao phi tử hậu cung của phụ hoàng ngài cũng không ít. Cưới một cũng là cưới hai cũng là cưới. Phụ hoàng hậu cung thêm một công chúa A Liên Na cũng không tính cái gì. Khang Nguyên Đế không còn lời để nói mà nhìn thái tử. Trước kia ông còn cảm thấy thái tử giống chính mình. Hiện tại ông phát hiện, tính tình thái tử càng ngày càng giống hoàng hậu. Đôi mẹ con này ở trước mặt ông cả ngày cũng không có lời hay, chỉ biết chọc tức ông. Mấy năm nay ông cũng đã ngừng tuyển tú, thật vất vả chữa trị quan hệ với hoàng hậu như lúc ban đầu. Nếu như ông thật cưới vị Đại Uyên công chúa như hoa như ngọc kia, hoàng hậu còn có thể cho ông sắc mặt tốt xem mà. Thái tử nói, phụ hoàng ngài còn có chuyện khác không? Nếu không có chuyện khác, nhi thần liền cáo lui trước. Khang Nguyên Đế sụ mặt, đương nhiên là có, hôm nay Đại Uyên trừ bỏ công chúa, còn có vương tử cũng lại đây. Trẫm nghe nói qua là tam vương tử Đại Uyên tên là Cổ Bác. Hiện tại người hẳn là nhanh đến Hồng Lư tự, trừ bỏ bọn họ, còn có sứ thần của các quốc gia khác đã đến, còn lập tức thay thế trẫm đi chiêu đãi bọn họ. Thái tử gật đầu, vâng, phụ hoàng. Sau khi thái tử rời đi, Khang Nguyên Đế nhìn bóng dáng đĩnh bạt của hắn lắc đầu thở dài. Thầm nghĩ, cái tiểu tử thúi này quả nhiên vẫn là giống trẫm, đều là giống nhau anh tuấn tiêu sái, tình thâm không rời a. Nghĩ xong, ông còn rất là tự đắc mà sờ sờ cằm. Tử Trúc Quyền, bởi vì thời tiết nóng, cửu công chúa kén ăn không chịu đàng hoàng ăn cơm. Diệp Su Su đặc biệt vì nàng làm một chén rau trộn chua cay nhỏ, cho mì lạnh cùng đậu giá vào, tưới chút tiên hương sa tế cùng giấm lên, cho lên chút tỏi gừng hành hạt mè, quấy đều, một chén rau trộn chua cay thơm phức mũi đã làm tốt. Cửu công chúa ngửi được mùi thơm, nàng chớp chớp đôi mắt, mùi vị này có chút thèm ăn, nếm thử xem. Diệp Su Su cười nói, cửu công chúa dùng chiếc đũa kẹp lên nếm một ngụm, hương vị chua cay tươi ngon từ đầu lưỡi lan tràn ra. Cửu công chúa mở to hai mắt, trước nay nàng chưa hưởng qua hương vị kỳ diệu như vậy. Hương vị này có cay có chua có nhạt, quả thực mỹ vị khó có thể hình dung. Ăn ngon không? Diệp Su Su cười tủm tỉm. Cửu công chúa dùng sức gật đầu, dùng chiếc đũa từng ngụm lùa mì vào trong miệng. Sa tế thêm giấm cùng các loại gia vị, cho nên cực kỳ khai vị. Hơn nữa đồ ăn lại lạnh, cửu công chúa ăn quả thực cực kỳ sảng khoái. Thu Đàm thấy cửu công chúa thích ăn như vậy, vừa mừng vừa sợ, bởi vì thời tiết nóng, Cửu công chúa đã thật lâu không đàng hoàng ăn qua một bữa cơm. Cửu công chúa ăn xong một chén cảm thấy không đã ghiền. Lại ăn thêm một chén. Sau khi ăn xong, nàng ưỡng bụng nhỏ vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Diệp tỷ tỷ, tỷ làm mì ăn rất ngon đấy. Cửu công chúa ếm môi. Diệp Su Su cười nói. Công chúa thích thì thường xuyên tới chỗ tiểu nữ cọ cơm. Tiểu nữ hoan nghênh công chúa đến. Cửu công chúa dùng sức gật đầu. Được nha, cảm ơn Diệp tỷ tỷ. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Nói, cửu công chúa liền nói tới sự tình hiện tại lớn nhất trong kinh thành chính là chiêu đãi sứ thần ngoại quốc. Năm nay tới đại khái có hơn 50 sứ thần ngoại quốc. Còn có quốc gia phái vương tử công chúa tới. Nghe nói công chúa Alina của Đại Uyên còn có vương tử cổ bác hôm nay tới rồi. Phụ hoàng ta cực kỳ coi trọng bọn họ. Phái thật nhiều đại thần ở mấy chục dặm ngoài thành chờ bọn họ. Hiện tại người hẳn là đã đến kinh thành. Diệp Su Su ngẩn ra. Vị công chúa Alina kia chẳng lẽ chính là công chúa Tây Vực lúc trước thất công chúa nói muốn tới hòa thân. Cửu công chúa gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá Diệp tỷ tỷ. Tỷ yên tâm, thái tử ca ca sẽ không đáp ứng hòa thân với nàng. Diệp Su Su nhăn mày lại. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng giống như mơ mơ hồ hồ nhớ rõ. Trong tiểu thuyết, công chúa Tây Vực cùng huynh trưởng nàng song song đều chết ở kinh thành. Sau khi bọn họ chết, Đại Uyên phẫn nộ mà kết minh cùng tử địch của Hạ Quốc là Nhung tộc ở phương Bắc. Làm cho nhiều năm từ nay về sau biên giới Hạ Quốc chiến loạn không ngừng. Càng khiến cho thế cục trong triều dung chuyển. Bởi vì tiểu thuyết này viết về góc nhìn Diệp Chân Chân. Cho nên rất nhiều chi tiết cũng không có nói rõ ràng. Nội dung cụ thể Diệp Su Su không nhớ rõ. Nàng chỉ biết công chúa Alina cùng vương tử cổ bác trước sau chết oan chết uổng. Công chúa Alina là cùng ngày đi vào kinh đô bị chết đuối. Cổ bác là bị ám sát trúng độc mà chết. Bởi vì thái tử điện hạ là toàn quyền phụ trách sứ thần ngoại quốc dừng chân cùng an toàn. Cho nên hai người bọn họ chết còn liên lụy tới thái tử. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Su Su cả kinh. Cửu công chúa mới vừa nói công chúa Alina là hôm nay đến kinh đô. Nói cách khác có khả năng hôm nay công chúa Alina sẽ chết. Không được, nàng phải nhanh chóng thông chi thái tử. Nàng không hề do dự vội vàng đứng lên. Nhắm hướng Đông Cung chạy như bay. Chờ nàng đi vào Đông Cung. Thái giám canh giữ ở ngoài cửa lại nói thái tử điện hạ không ở trong cung. Vậy điện hạ ở chỗ nào? Diệp Su Su vội la lên. Thái giám lắc đầu. Nô tài không biết. Nô tài chỉ là canh giữ đại môn Đông Cung. Lòng Diệp Su Su nóng như lửa đốt. Bất quá cũng may vừa lúc Tống Tử Minh bị thái tử phái lại đây lấy đồ. Diệp Su Su thấy hắn chạy tới hỏi. Thái tử điện hạ đâu? Điện hạ ở chỗ nào? Tống Tử Minh bị nàng làm cho vẻ mặt kinh ngạc. Điện hạ đi Hồng Lư Tự. Làm sao vậy? Diệp cô nương tìm điện hạ có việc à? Chấm, Hồng Lư Tự. Diệp Su Su mở to hai mắt. Đúng. Công chúa Alina chính là chết ở Hồng Lư Tự. Tống đại nhân, chúng ta mau chóng đến Hồng Lư Tự đi. Sẽ xảy ra mạng người. Tống Tử Minh ngơ ngẩn. Hỏi, Diệp cô nương nói cái gì hả? Cái gì xảy ra mạng người hả? Diệp Su Su lôi kéo hắn. Đừng hỏi nhiều như vậy. Chúng ta mau chóng xuất cung. Hồng Lư Tự, đại đường đã dọn xong yến hội chiêu đãi đông đảo sứ thần ngoại quốc. Trong yến hội đồ ăn cực kỳ phong phú. Thái tử ngồi ở trên chủ vị mỉm cười cùng các vị sứ thần ăn uống linh đình. Trong yến hội sứ thần ngoại quốc thấy thái tử Hạ Quốc ôn tồn lễ độ khí chất tôn quý. Trong ý nghĩ đàm tiếu rõ ràng, cho dù đối mặt một ít khách nhân thô lỗ ngôn ngữ khiêu khích, cũng có thể thong dong đối mặt, tìm từ đã nho nhã lễ độ lại trong bông có kim. Không hạ uy nghiêm Hạ Quốc chút nào. Một vòng xuống, trong lòng mọi người đều đang sôi nổi cảm thán. Cũng chỉ có một thượng quốc giống Hạ Quốc như vậy. Mới có thể đào tạo ra chữ quân ưu tú như vậy. Cổ bác là hán tử điển hình của Tây Vực. Thân hình hắn cao lớn cường tráng. Ngũ quan hình dáng khắc sâu. Tóc là màu đỏ. Biện mấy cái bím tóc. đầy mặt râu quai nón, dùng đôi mắt nâu thẫm nhìn thái tử, dùng Hán ngữ mang theo khẩu âm Tây vực cười nói: "Thái tử điện hạ, ta nghe nói người Trung Nguyên các ngươi coi trọng nhất hậu tự, đặc biệt là hoàng thất, đại đa số đều tại trước 16 tuổi đã cưới vợ sinh con. Nhưng điện hạ ngài năm nay đã 20 tuổi, vì cái gì còn không có cưới vợ vậy?" Thái tử giữa mày nhíu nhíu, trừ bỏ Khang Nguyên đế cùng hoàng hậu, trước nay còn không ai dám ở trước mặt hắn hỏi như vậy. Các sứ thần ở đây nghe được cổ bác hỏi như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ thực hứng thú. Thái tử chậm rãi buông chén rượu, nói: "Đại trượng phu sợ gì không có vợ? Cô là thái tử, lúc này lấy quốc sự làm trọng." Cổ bác nghe xong lại không thuận theo, không buông tha: "Quốc sự tự nhiên quan trọng, nhưng gia sự chẳng lẽ không quan trọng? Không phải người Trung Nguyên các ngươi có câu nói nối dõi tông đường mới là đại sự nhân sinh hạng nhất sao?" Trong đại đường, một ít khách ngoại quốc nghe được lời này đều cười rộ lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng vì sao cổ bác sẽ truy vấn việc hôn nhân riêng tư của thái tử hạ quốc. Mọi người đều rõ ràng tám phần hắn là vì công chúa Alina. Thái tử nghiêm mặt nói: "Hôm nay cô cùng các vị đàm luận chính là quốc gia đại sự, không liên quan đến việc riêng tư cá nhân của cô. Giờ phút này vương tử ngài lấy ra đàm luận, chỉ sợ không ổn đi." Cổ bác nhún nhún vai, cũng biết chính mình trước mặt mọi người đàm luận việc này không ổn. "Được thôi, tính ta thất lễ, ta không hỏi là được." Yến hội còn đang tiếp tục. Lúc này, một người Tây vực ăn mặc thị nữ vội vội vàng vàng chạy tới, nói một câu ở bên tai cổ bác. Sau khi cổ bác nghe xong thì sắc mặt biến đổi, hỏi: "Người nói cái gì? Không thấy công chúa Alina sao?" Bởi vì hắn nói chính là ngôn ngữ Đại Uyên quốc, mọi người nghe đều không hiểu. Cổ bác đột nhiên đứng lên, cũng không chào hỏi tiếng nào liền đi ra ngoài cửa. Mọi người trong đại đường thấy dáng vẻ hắn vội vàng, đều hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra sự tình gì. Thái tử gọi một thị vệ tới, kêu hắn đi xem đã xảy ra chuyện gì. Thị vệ đi ra ngoài trong chốc lát, thực mau liền chạy về, thấp giọng nói ở bên tai thái tử: "Điện hạ, hình như là Đại Uyên công chúa mất tích." Thái tử nhíu mày. Lúc này, cổ bác cũng chạy trở về, vẻ mặt hắn nôn nóng nói với thái tử: "Thái tử điện hạ, muội muội ta đột nhiên không thấy." Mọi người trong đại đường nghe được đều kinh ngạc. Thái tử đứng lên: "Khi nào, chỗ nào không thấy?" Cổ bác nôn nóng nói: "Ta hỏi, thị nữ nói là nửa canh giờ trước, thời điểm cuối cùng thị nữ thấy nàng, nàng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thời điểm trở lại nàng đã không thấy tăm hơi, tùy tùng của ta đều đã tìm khắp phụ cận, vẫn là không thể tìm được." "Thái tử điện hạ, ngài phải giúp ta." Thái tử nói: "Trước tiên ngài đừng có gấp, mới nửa canh giờ, hẳn là nàng đi không xa." Nói xong hắn lập tức phân phó quan viên Hồng Lư tự tăng số người đi các nơi trong Hồng Lư tự điều tra. Lại kêu mấy nha dịch canh giữ đại môn Hồng Lư tự tới dò hỏi. Hỏi bọn họ có người đi ra ngoài hay không? Bọn nha dịch đều lắc đầu nói không thấy có người đi ra. Thái tử nói: "Vậy thuyết minh rất có khả năng nàng vẫn còn ở Hồng Lư tự. Các ngươi liền đi các nơi điều tra rõ ràng. Phòng các sứ thần khác cũng phải điều tra." Bọn nha dịch đều lục soát hết thảy các nơi một lần vẫn là không có thể tìm được công chúa Alina. Cổ bác lo lắng, dùng ngôn ngữ Đại Uyên không ngừng nhắc mãi: "Muội muội a muội muội, rốt cuộc muội ở chỗ nào? Chẳng lẽ muội muốn cho ca ca chết sao?" Thái tử thấy hết thảy các nơi cũng chưa tìm được người, hắn chau mày: "Thời điểm Diệp Su Su cùng Tống Tử Minh lại đây, nhìn thấy Hồng Lư tự loạn thành một đoàn, thị vệ cùng nha dịch nơi nơi đều đang tìm kiếm công chúa Alina." Thấy vậy, Diệp Su Su khiếp sợ: "Chẳng lẽ công chúa Alina đã bị hại?" Nàng vội vàng chạy tới la lớn với bọn thị vệ: "Đi hồ sen, rất có khả năng công chúa Alina ở chỗ đó." Thị vệ nhìn về phía nàng, vẻ mặt kỳ diệu. Diệp Su Su biết chính mình chỉ huy không được bọn họ, cho nên nàng chạy đi tìm thái tử. Thái tử thấy nàng ngơ ngẩn, Sao nàng lại tới đây? Diệp Su Su há mồm thở đê, C. Điện hạ đừng trì hoãn. Đi hồ sen tìm. Rất có khả năng công chúa Alina ở chỗ đó. Tuy rằng thái tử không biết vì sao nàng nói như vậy. Bất quá vẫn là làm theo. Bọn thị vệ bị phái đi siêu tầm hồ sen ở hậu viện Hồng Lư Tự. Đúng là mùa hạ. Lá sen trong hồ sen cực kỳ rậm rạp. Mười mấy tên thị vệ nhảy vào. Một lát sau, bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Nơi này có một thi thể nữ nhân. Người trên bờ nghe được lời này. Sắc mặt đại biến. Cổ bác mặt bá một cái biến trắng. Hắn la to. Chấm chấm. Mang lại đây. Mang lại đây. Thị vệ khuân vác thi thể nữ nhân trong hồ sen tới. Nữ nhân cả người ướt đẫm. Đã không còn hô hấp. Thoạt nhìn vừa mới chết không lâu. Cổ bác nhận ra được người nọ thật là muội muội hắn. Hắn hoàn toàn hỏng mất nhào tới gào khóc. Sắc mặt thái tử ngưng trọng. Công chúa Alina chết ở Hồng Lư Tự. Chỉ sợ đối với quan hệ hai nước bất lợi. Những sứ thần ngoại quốc khác đang vây xem chung quanh đều nhíu mày. Công chúa Đại Uyên quốc tuổi trẻ xinh đẹp. Giờ phút này cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thực sự đáng tiếc. Diệp Su Su thấy ngực công chúa Đại Uyên phồng lên cao cao. Trong lòng nàng vừa động. Nàng chạy nhanh qua. Đẩy cổ bác đang khóc rối tinh rối mù ra. Cúi thân mình xuống dán đầu ở ngực công chúa Alina nghe lại nghe. Nàng nghe được vài tiếng tim đập mỏng manh. Mắt Diệp Su Su sáng lên. Nhanh chóng ấn bụng cùng lồng ngực công chúa Đại Uyên. Mọi người vây xem không biết nàng đang làm cái gì. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy nàng thế nhưng cúi xuống hôn hôn miệng công chúa. Cổ bác la to, tiến lên ngăn cản nàng. Uy, ngươi làm gì? Thái tử đi lên trước ngăn hắn lại. Cổ bác cả giận nói. Muội muội ta đều đã qua đời. Thế nhưng hạ quốc các ngươi ra một tên tỳ nữ nhục nhã muội muội ta. Chấm chấm, thái tử nhíu mày. Vương tử, nàng không phải là tỳ nữ cũng không phải là muốn nhục nhã muội muội ngươi. Nàng làm như vậy khẳng định là có đạo lý của nàng. Cổ bác lại không thuận theo. Không buông tha, ta mặc kệ. Nàng một tỳ nữ hạ tiện không có tư cách chạm vào muội muội ta. Chấm chấm, hạ tiện, cái từ này đã chọc giận thái tử. Thái tử lạnh lùng quát, ngươi câm miệng, sau đó liền không khách khí mà cho hai thị vệ trói cổ bác lại. Bên kia, Diệp Su Su vừa ấn ngực vừa làm hô hấp nhân tạo cho công chúa Đại Uyên. Bận rộn một thời gian, người chung quanh đều xem không hiểu nàng đang làm cái gì. Vương tử Đại Uyên còn đang oa oa chửi bậy. Ngôn ngữ Đại Uyên, ngôn ngữ hán mắng đến không ngừng. Diệp Su Su không để ý tới bọn họ, vẫn cứ chấp nhất mà làm. Không biết qua bao lâu, lại nghe được hai tiếng. Khụ khụ, công chúa Alina chậm rãi mở mắt. Mọi người vây xem đều sợ ngây người. Sống lại, ông trời ạ, nàng. Thế nhưng sống lại, có người thất thanh sợ hãi kêu. Thật đấy. Cứ nhiên sống lại, cái cô nương kia vừa rồi làm cái gì? Thế nhưng có thể làm người chết sống lại. Trời ạ, thật không thể tưởng tượng. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy ta quả thực không thể tin được. Thái tử cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi Diệp Su Su làm những cái động tác cổ quái đó thế nhưng thật sự cứu được người. Công chúa Alina vừa mở mắt ra, liền thấy được Diệp Su Su. Nàng giật mình. Nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng ta cứu mình. Diệp Su Su thấy nàng có một khuôn mặt điển hình mỹ nữ người da trắng. Nàng nhếch miệng cười cười với công chúa Alina. Công chúa Alina ngẩn ra. Thầm nghĩ nàng này dáng vẻ cũng khá xinh đẹp. Lúc này, cổ bác hô to lên. Công chúa Alina. Thái tử cho người buông cổ bác ra. Cổ bác giống như bay tới. Công chúa Alina nhìn thấy ca ca. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thiếu chút nữa đã chết. Nàng đột nhiên mất khống chế cảm xúc. Ôm cổ bác khóc lớn. Diệp Su Su thấy công chúa Alina tỉnh. Nàng thở phào một hơi. Lung lay đứng lên. Vừa rồi thế nhưng làm cho nàng mệt muốn chết rồi. May mắn công chúa Alina không chết. Bằng không nàng tốn công lan lộn. Một bóng hình đi tới đỡ nàng. Diệp Su Su ngẩng đầu nhìn thấy người tới đúng là thái tử. Thái tử trầm giọng nói, Mệt chứ, ta đỡ nàng trở về nghỉ ngơi. Cách chương.